Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, tà tai thân thuộc. Cưỡng ép đè xuống trong lòng thích ngủ cùng sôi trào nóng rực. Trầm Úc cùng Tần Nghị vòng quanh đã sụp đổ non nửa tiểu trấn dò xét lên. Ánh mắt thấy, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn đến vô số cỗ tại vừa mới mất mạng người sống sót thi thể. Duy chỉ có không gặp được một người sống bóng người. Bất quá theo hành tẩu, Trầm Úc tai mắt thông minh, có thể cảm giác được tại phế tích bên trong xó xỉnh bên trong. Có khẩn trương mà hoảng sợ hô hấp và nhịp tim đập. Thở ra nhàn nhạt nhiệt khí càng là theo phế tích trong khe hở bay ra một tia. Không thể không nói, trúc cơ cảnh giới tu sĩ nếu là chân chính buông tay buông chân chiến đấu. Chỗ bức xạ thanh thế cùng phá hư quá mức kinh người. Trước mắt cái trấn nhỏ này, cơ bản đã ở vào tàn phế trạng thái. Mặc dù giải quyết hết hoan hỷ Phật, cũng không khôi phục lại được. Đều đi ra đi. Bốn phía liếc nhìn liếc một chút, Trầm Úc hít sâu một hơi, lồng ngực cực tốc nâng lên. Sau đó khẩu chiến xuân lôi giống như lên tiếng quát to. Chúng ta là Thiên Nguyên Tông tiên sư. Quái vật đã bị chúng ta giết chết. Uy hiếp đã triệt để giải trừ. Trầm Úc thanh âm cuồn cuộn như sấm. Trong khoảnh khắc tại toàn bộ tiểu trấn trên không quanh quần. Dù là hàn phong đều không thể thổi tan. Thế mà, thẳng đến dư âm đều hoàn toàn tiêu tán. Sau đó đi qua 1-2 phút, vẫn không có bất kỳ một cái nào người sống sót hiện thân. Hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ hơi hơi tiếng gió mang đến nồng đậm huyết tinh bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trầm Úc nhướng mày, chỉ cảm thấy mình tựa như là mị nhãn vứt cho người mù nhìn. Đương nhiên hắn cũng biết trách không được những thứ này giống như chim sợ cành cong phổ thông. Người sống sót, hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục lên tiếng quát to. Lặp lại lần nữa, chúng ta là đến từ Thiên Nguyên Tiên Tông tiên sư. Đầu kia quái vật đã vừa mới chết rồi. Hiện tại đã an toàn. Bất quá cái trấn nhỏ này đã mất đi cơ sở nhất vận hành cơ chế. Nếu các ngươi còn muốn mạng sống, thu dọn đồ đạc tiến về cách các ngươi gần nhất huyện thành. Nếu không lại có quỷ dị quấy phá, các ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Lúc này đã tiếp cận nhập thu, tiểu trấn ban đầu huyện lệnh, nha dịch, võ sư, các đại tiểu gia tộc, cơ hồ có tu vi võ học trong người, đều bị hoan hỷ Phật đều sát hại, chỉ để lại một số nắm giữ mỏng manh tu vi người bình thường. Tăng thêm nửa hủy tiểu trấn, cùng đánh trùng kiến tiểu trấn ý nghĩ, chẳng bằng tiến về huyện thành an cư. Dù sao, cái này tàn phế tiểu trấn, có 1/3 là công lao của hắn. Tuy nhiên hắn cũng không phải gì đó thánh mẫu cứu thế chủ, nhưng là cũng không để ý phí tổn điểm miệng lưỡi duy trì cục diện cùng cho người sống sót chỉ rõ một đầu sinh lộ. Mà Trầm Úc lần này tiếng gọi ầm ĩ hoàn toàn chính xác làm ra một số tác dụng. Toàn bộ tiểu trấn, cơ hồ tất cả trốn ở phế tích. Xó xỉnh bên trong những người may mắn còn sống sót trong lòng đột nhiên nhất động. Trong ánh mắt lại là kinh hỉ, lại là do dự. Quái vật kia thật bị giết chết rồi. Cái này có phải hay không là quái vật kia quỷ kế? Nên, hẳn là sẽ không đi. Mà lại ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Bây giờ thôn trấn đã không thể ở người. Vừa nghĩ tới nửa cái thôn trấn đều là loại này thi thể, ta thì không rét mà run. Xuyệt, mệnh quan trọng, trước đừng đi ra. Trốn ở các nơi những người may mắn còn sống sót nhất thời tao động. Mà ước chừng qua 2-3 phút, khoảng cách Trầm Úc 20-30 mét xa một chỗ phế tích bên trong, đột nhiên chui ra một cái thấp lớn mạnh hán tử, thò đầu ra nhìn. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Trầm Úc vị trí. Giống như không phải quái vật kia. Đợi nhìn đến Trầm Úc bên cạnh Tần Nghị lúc, sắc mặt của hắn đột nhiên vui vẻ. Hắn không biết Trầm Úc, nhưng nhận biết cái kia cứu qua hắn Tần Nghị. Mà Tần Nghị cùng Trầm Úc đi cùng một chỗ. Cái này đủ để chứng minh. Trầm Úc nói lời là thật. Tiên nhân, là ta, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi vừa mới đã cứu ta. Ló đầu ra thấp tráng hán tử lập tức theo phế tích bên trong chạy ra. Mang trên mặt sống sót sau tai nạn vui sướng. cứu người. Trầm Úc nao nao, thần sắc không hiểu nhìn về phía Tần Nghị. Người thật giống như cùng Mạnh sư huynh bọn họ không giống nhau. Mạnh sư huynh, người chỉ là Mạnh phàm đi. Mạnh sư huynh từ nhỏ sống ở tông môn, sinh mà làm tiên, không hiểu trần thế, vô ý không thích, càng không nhân tình có thể nói. Thủ đoạn của hắn, theo ngươi có dị khúc đồng công chỗ. Tần Nghị đồng dạng về lấy một loại không hiểu thần sắc. Trầm Úc mặc kệ hậu quả chiến đấu, kỳ thật thì cùng Mạnh phàm chiến đấu thủ đoạn một dạng. Bất chấp hậu quả, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, vô luận bỏ ra cái giá gì, vô luận chết đến bao nhiêu người, đều là đáng giá. Nhưng Trầm Úc không giống với Mạnh phàm một chút, cũng là Mạnh phàm sẽ trực tiếp rời đi. Mà Trầm Úc, tựa hồ còn có một tia nhân tình vị, còn hiểu đến duy trì cục diện, cũng chỉ dẫn ra đường. Đây là trời sinh liệt ma đại đội đội trưởng nhân tuyển. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Tần Nghị nghĩ đến rất nhiều. Trầm Úc nhưng không biết Tần Nghị tâm lý hoạt động nhiều như vậy. Như có điều suy nghĩ một tiếng sau chính là cởi xuống bên hông trang sức bội kiếm. Trực tiếp thả tới, đồng thời lôi đình quát to. Rất tốt, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi tạm thay tiểu trấn người quản lý. Đi giúp ta đem những người còn lại tập hợp, thống kê thương vong, duy trì trật tự, ai dám thừa cơ làm loạn, đục nước béo cò, cho ta trực tiếp giết hắn. Đa tạ tiên nhân. Vỏ kiếm liền mang theo trường kiếm vạch lên đường vòng cung từ giữa không trung. Lướt qua, thấp tráng hán tử lăng lăng một thanh tiếp được. Sau đó trên mặt trong lúc đó hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu trấn người quản lý. Đó không phải là huyện lão gia chức vụ nha. Hắn một người bình thường vậy mà cũng có thể thể nghiệm một thanh huyện lão gia tư vị. Mà lại đây chính là tiên nhân bội kiếm. Hắn có tài đức gì? Có thể nắm giữ tiên nhân phối kiếm. Giống như thật không sao. Cái kia không phải chúng ta trấn tiểu côn đồ nha. Để hắn tạm thay quản để ý đến chúng ta. Dựa vào cái gì? Còn quản nhiều như vậy làm gì? An toàn. An toàn. Nhanh. Chúng ta cũng đi qua. Có thấp tráng hán tử dẫn đầu về sau. Chung quanh phế tích bên trong không ít vụng trộm ngắm nhìn người sống sót nhìn đến bộ này tình. Hình sau lập tức cợt nhả động không ngừng. Sau đó rất nhiều đều cả gan bò lên đi ra. Hướng về Trầm Úc vị trí chạy tới. Tại Trầm Úc cường thế an bài xuống. Thấp hình dáng hán tử cùng bốn phía những người may mắn còn sống sót rốt cục xác định cái gọi là ăn. Người quái vật đã mai danh ẩn tích. Sau đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tại thấp tráng hán tử chỉ huy phía dưới thi hành Trầm Úc an bài. Này lên khoác nằm trong tiếng kêu ầm ĩ, không ngừng có người sống sót mừng rỡ như điên theo đổ nát thê lương bên trong bò lên đi ra. Gương mặt dường như đã có mấy đời. Cái này cũng thật sự là bởi vì lúc trước ăn thịt người quái vật quá mức khủng bố. Loại kia không biết uy hiếp, không cách nào ngăn cản vô cùng hung ác chi đồ để bọn hắn triệt để lâm vào tuyệt vọng. Cũng chính bởi vì vậy. Theo địa ngục đến thiên đường loại này nghịch chuyển cùng tương phản mới để bọn hắn như nhặt được. Tân sinh đồng dạng, mà liền tại tiểu trấn cứu viện hừng hực khí thế lúc. Trầm Úc lại không có hứng thú tham dự vào dạng này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trong. Mà chính là đi tới đàn ông gầy gò trụ sở. Có thể nhìn đến, phòng ốc bởi vì hoan hỷ Phật lúc trước mạnh mẽ đâm tới. Đã sụp đổ hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả mệt đến đàn ông gầy gò chỗ nhà. Đồng dạng ngược lại sụp đổ xuống một nửa. Chờ Trầm Úc đem bị giấu dưới sàn nhà tiểu nữ hài ôm lúc đi ra. Một cái thật nhỏ xà nhà không nghiêng không lệch chính bên trong tiểu nữ hài lồng ngực. Tới cái xuyên thấu. Nhưng có lẽ là thời gian ngắn ngủi. Lúc này tiểu nữ hài còn giữ một tia giống như nến tàn trong gió khí tức. Không được. Dù là hiệu quả yếu nhất linh đan. Đối nàng mà nói cũng không khác nào độc dược. Kiểm tra chỉ chốc lát. Tần Nghị sắc mặt phức tạp. Chậm rãi thở dài. Ai có thể nghĩ tới. Một lần vạn vô nhất thất hành động. Vậy mà lại xuất hiện loại biến cố này. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn ngay từ đầu đối đàn ông gầy gò cam đoan. Hắn chính là một trận xấu hổ. Nếu muốn cứu nàng. Trừ phi hiện tại tiến đến một tòa đại thành. mời tiên quân tu sĩ xuất thủ vì nàng độ hóa dược lực. Nhưng lấy tình huống của nàng, chỉ sợ liền một phút cũng không chịu đựng được. Không có biện pháp khác à, trầm mặc mấy giây. Trầm Úc chậm rãi mở miệng nói. Có lẽ, có, trần chờ một lát, Tần Nghị mới là mở miệng nói. Sư đệ ngươi biết tà tai thân thuộc à? Đây là một loại đem tánh mạng, linh hồn, tín ngưỡng hoàn toàn giao phó cho tà tai tà ác nghi thức. Trở thành tà tai thân thuộc nhân loại, sẽ thành tà tai hóa thân. Hết thảy đều thụ tà tai bản thể trưởng khống. Nhưng chỗ tốt chính là, cho dù là một người bình thường trở thành tà tai thân thuộc, cũng có thể tại trong khoảnh khắc thu hoạch được lực lượng cường đại. Cùng kế thừa tà tai tự thân đặc tính, ta đã từng giải quyết qua một tên tà tai thân thuộc. Hắn không chỉ có thể để tà tai bản thể phụ thân, càng là có thể kế thừa tà tai bất tử bất diệt khôi phục đặc tính. Tuy nhiên không phải bản đầy đủ, nhưng chỉ cần không phải thiếu cánh tay chân ngắn, đều có thể khôi phục lại. Trầm Úc thật sâu nhìn Tần Nghị liếc một chút. Hắn biết, Tần Nghị nội tâm đã đem hắn quái vật hình thái cùng tà tai liên hệ ở cùng nhau. Tuy nhiên viêm ma hình thái đúng là tà tai không sai. Nhưng Tần Nghị loại ý nghĩ này, rất nguy hiểm. Người biết như thế nào chuyển hóa? Trầm Úc nói, không biết, nhưng ta theo tên kia tà tai thân thuộc trong miệng biết được. Đây hết thảy có lẽ cùng tà tai chi huyết có quan hệ. Huyết A, không do dự. Trầm Úc trực tiếp cắt bàn tay của mình. Một giọt máu hồng chung hỗn hợp có một vệt dị dạng đỏ thẫm chi sắc máu tươi chậm rãi theo Trầm Úc. Lòng bàn tay nhỏ ra. Tích nhập tiểu nữ hài trong miệng. Một giọt là đủ rồi. Như máu của ngươi thật sự là tà tai chi huyết. Một giọt nàng đều không nhất định chịu được. Lại nhiều không thể nghi ngờ là tự mình đưa nàng lên đường. Ngăn lại Trầm Úc tiếp tục tích huyết ý. Đồ, Tần Nghị lắc đầu nói. Thế mà sau một khắc, không đợi hai người kịp phản ứng, Trầm Úc trong ngực tiểu nữ hài trong nháy mắt đình chỉ hô hấp. Hai người nhất thời giật mình. Nhưng vô luận là Tần Nghị dò xét vẫn là Trầm Úc cảm ứng điện từ đặc tính, đều không có lại phát hiện sinh mệnh dấu hiệu. Nàng chết rồi. Nhưng hai người không biết, đến tột cùng là tiểu nữ hài không chịu nổi Trầm Úc huyết theo mà tắt thở, vẫn là tự nhiên tắt khí. Dù sao hết thảy đều quá nhanh, càng là cái gì dị thường đều không có hiển hiện. Không lâu, hai người một đường đi tới ngoài phủ đệ trên đường phố. Đem tiểu nữ hài thi thể dàn xếp tại phụ thân nàng bên người. Sau đó chính là quay người trở về. Theo thời gian trôi qua, tiểu nữ hài thi thể dần dần xuất hiện phản ứng. Sống lưng của nàng chỗ chính thật cao nâng lên một cái bọc lớn. Thì giống thứ gì muốn theo trong cơ thể nàng lao ra một dạng. Nâng lên bọc lớn rất nhanh đắm chìm đi xuống. Nhưng tiếp lấy lại ở phía dưới nhất chỉ nửa đốt ngón tay rộng địa phương lại lần nữa trống đi ra. Sau đó lại lần nữa chui vào trong cơ thể. Uyển như vật sống đồng dạng. Nổi mụt dọc theo lưng từ trên cao đi xuống. Đi thẳng tới phần lưng phía dưới cùng mới hoàn toàn biến mất. Không còn có xuất hiện. Dừng lại nhịp tim đập. Tựa hồ đồng dạng xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Non nớt làn da mặt. Đồng dạng có màu đen tinh mịn lân phiến như là tiểu chồi non đồng dạng. Đang thong thả sinh trưởng. Không sai mà hết thảy này. Trầm Úc hoàn toàn không biết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.